tu chân giả tại dị thế. Chương 967, phá trận bắt long đồ, góc truyện audio.com, tới phiên ta. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười tà, trong nháy mắt một hỏa diễm hùng mạnh tuôn ra, ở trước người Nhạc Thành ngưng tụ một cái trường ấn nho nhỏ, trường ấn này chính là do Thái Dương chân hỏa và Thái Hư chân hỏa hợp thành, uy lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Tiên Hoa Trường, lúc này Nhạc Thành âm lãnh quát lên một tiếng, tâm thần của hắn chuyển động, thủ ấn biến hóa, pháp quyết xuất hiện, hỏa diễm trong nháy mắt đã bay về phía bản thể thiên phú của Long Đồ. Ầm ầm, hỏa diễm trường ấn trước mặt của Long Đồ giống như là con kiến trước con voi vậy, chẳng qua lúc này, ầm ầm hai tiếng, ngọn lửa đã phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Đồng thời một khí tức bao trùm, khí tức này tuyệt đối là kinh khủng, ở giữa sân không có ai dám động đậy, ngọn lửa bạo liệt, một hỏa diễm tràn ngập khuếch tán, hỏa diễm trong nháy mắt mang theo phong bạo nặng nề bắn về hạ thể của Long Đồ, thiên địa năng lượng cũng trở nên nóng bỏng, âm thanh sấm sét bạo liệt đốt cháy quanh quẩn bên tai mọi người, tất cả đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ngao, mà lúc này bản thể của Long Đồ bắt đầu phát ra từng thanh âm kêu rên thê lương, ngọn lửa này có uy lực tuyệt đối không thể chống lại, toàn thân của Long Đồ đã bị đốt cháy trở nên nám đen, đấu khí trên người đã bị đốt thành xương khói. Cường giả của Toan Nghê tộc bày trận, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lúc này Long Đằng quát lớn một tiếng, cơ hồ như là đồng thời, 600 nhân ảnh tản ra, mỗi người đầu kết một đạo thủ ấn, đấu khí dữ dội tuôn tràn, cơ hồ trong nháy mắt 3 vạn vòng tròn đấu khí đã bao phủ trên bầu trời. Không hay, cường giả Nhạc gia bày trận. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Cốc và Nhạc Liệt hai vị trưởng lão đại biến sắc mặt, trong nháy mắt chúng cường giả thuộc đội hộ vệ Kim Long đã bay lên bầu trời, đấu khí chuyển động, linh khí cũng trở nên nồng đậm, không gian 3 vạn thước bao trùm trong kim mang. Gầm gừ, từng thanh âm gầm gừ vang rền trên không trung, lúc này đấu khí màu vàng của Toan Nghê tộc tràn ngập, sau đó ngưng tụ thành 6 con Toan Nghê khổng lồ tới hơn vạn thước bay lên trên không trung, khí tức không hề kém hơn so với Long Đồ. Nhạc Thành khẽ hiện ra vẻ kinh ngạc, 6 con Toan Nghê này là do cường giả của Toan Nghê tộc ngưng tụ, 600 người ngưng tụ thành 6 con Toan Nghê, uy lực dĩ nhiên là không thể khinh thường. Gầm gừ, từng đạo thanh âm gầm gừ vang lên, sau đó 300 cường giả của Nhạc gia cũng ngưng tụ một mảng kim sắc tạo thành 4 con cự long màu vàng hơn vạn thước, mỗi con đều mang khí tức không hề dưới 6 con Toan Nghê kia. Nhạc Thành cũng biết 300 cường giả của Nhạc gia thực lực mặc dù trên cường giả của Nhạc Thành, nhưng cường giả đấu thánh thì khá ít, huống chi Long Đằng kia đã là bát tinh đấu thánh, số lượng cũng nhiều hơn người của Nhạc gia. 6 con Toan Nghê và 4 con cự long không ngừng phát ra tia sáng chói mắt, bắt đầu tiến lại đánh nhau, khí tức cường hãn tràn ngập bát phương 8 hướng, 10 con quái vật như muốn phá vỡ không gian. Lúc này người của Nhạc gia mồ hôi đã trở nên đầm đìa, tựa hồ như đã rơi vào thế hạ phong. Nhạc Thành chăm chú nhìn 10 con quái vật ở trên trời kia, 6 con đang quấn quanh trên lưng 4 con cự long. 4 con cự long cả người kịch liệt giãy giụa, đuôi rồng liên tiếp quét về phía bản thể của 6 con Toa Nghê, những thanh âm ầm ầm không ngừng vang. Góc truyện audio.com, lên, Nhạc Thành rõ ràng nhìn ra thực lực của 4 con cự long này không bằng 6 con Toa Nghê này. Hừ, Toan Nghê tộc thật không biết xấu hổ, vậy thì ta cũng không khách khí. Nhạc Thành hét lớn một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống, tâm niệm của hắn chuyển động, Hạo Thiên Tháp đã xuất hiện ở trước mặt. Đối với đám người vô sỉ của Toan Nghê tộc này, Nhạc Thành không khách khí nữa, nếu muốn đánh lén mình thì là do bọn họ tự chuốc đau khổ. Gầm gừ, thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, ở trên bầu trời bắt đầu phát ra từng thanh âm gầm từ truyền ra 4 phía, 20 con cự long xuất hiện ở trên không trung, uy áp tràn ngập, 6 con Toan Nghê kia cảm nhận thấy uy áp này thì động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Trời ạ, đây là cái gì? Nhìn thấy 20 con cự long ở trên bầu trời, không chỉ người của Toan Nghê tộc mà người của Nhạc gia cũng kinh ngạc. Cho 6 con tạp long các ngươi biết thế nào là rồng chân chính. Thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, 20 con cự long bắt đầu rít gào phó tới 6 con Toan Nghê, khí tức vô cùng phách liệt. 6 con Toan Nghê kia vừa nhìn thấy 20 con cự long thì đã hoảng sợ, mặc dù cố gắng đột phá nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây của 20 con cự long. Trên người của 20 con cự long, hỏa diễm cũng ngập tràn, phong bạo tràn ngập toát lên một khí tức kinh người chấn động trời đất. 6 con Toan Nghê trong chốc lát đã chẳng chịt những vết thương. Mấy chục con quái vật này hỗn chiến khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, cuộc kịch chiến này so với kịch chiến của Nhạc Thành với Long Đồ còn ác liệt hơn, mọi người hoa cả mắt. Gầm gừ, 20 con rồng gào thét, 6 con Toan Nghê dưới sự tấn công của 4 con Kim Long và 20 con cự long trong Hạo Thiên Tháp đã bị tan nát, trực tiếp biến mất thành xương khói trên không trung. Phong bạo đáng sợ tràn ngập trong không gian, mấy chục con quái vật sinh ra lực đạo hủy diệt hung hăng đụng vào vòng đấu khí của 600 cường giả Toan Nghê tộc, làm cho không gian kịch liệt run rẩy. nhìn thấy quang quyển đấu khí run rẩy ở trên bầu trời, 600 cường giả của Toan Nghê tộc biến đổi sắc mặt, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, đấu khí quang quyển chắc chắn kia đã tan vỡ. Ầm, vòng phòng tròn đấu khí bị phá vỡ, lực đạo truyền đến bọn họ, 600 cường giả của Toan Nghê tộc lập tức lui xuống. Ầm ầm ầm, 600 người này bao gồm cả Long Đằng đều chảy ra một vết máu nơi khóe miệng, những người tu vi thấp đều trở nên trắng bệch cả sắc mặt. Giết cho ta, một tên cũng không giữ lại. Nhạc Thành quát lạnh ở trên không trung, thủ ấn lại biến hóa, một mảng thanh mang ngưng tụ thiên long đằng bị thiên hỏa vây khốn đã phục hồi thành hình người, hiện tại đang hấp hối. Thanh mang của Nhạc Thành lại biến hóa, hỏa diễm thu lại, sau đó thanh mang bao trùm lấy Long Đồ đang hấp hối. Hiện tại tới phiên nhà ngươi. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống, sau đó thi triển phong lôi xí bắn về phía Long Đằng, thân ảnh của hắn chớp động đã tới trước Long Đằng. Lúc này Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, Yến Hiểu Kỳ, Trầm Linh, Nhạc Cốc Khiếu Thiên Hồ, Đại Hắc bọn họ cũng lập tức hành động, lắp một cái đặt tới trước đám người của Toan Nghê tộc mang theo một lực công kích cường hãn. Long Đằng thấy thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện bên cạnh mình thì đâu dám ngạnh khác, cả kinh lui xuống. Huyễn hóa vạn thiên, Nhạc Thành mỉm cười quát lạnh tựa hồ như đã sớm. Cốc truyện audio.com biết Long Đằng muốn chạy trốn, lãnh ý tràn ngập thủ ấn ngưng tụ, một đạo pháp quyết đánh ra, 8 thanh âm dương kiếm ngưng tụ ở trên bầu trời, hóa thành cả vạn đạo kiếm quang. Nhạc Thành lúc này ra tay độc ác, không để cho Long Đồ có cơ hội, cả vạn đạo kiếm quang bắn tới, trong nháy mắt phong bế đường lui của Long Đằng. Cách chương.